Chương 699, nhập ngộng. 12 sơn thần sợ đến kém chút cũng phi tới, nhanh không để ý tới thủ hộ không gian. Tây Vương Mẫu mấy người càng là tại rơi trận lập tức, liền hướng Yến Du thoáng hiện đến đây. Bất quá Yến Du chính mình đã ổn định thân hình, loại kia cảm giác hôn mê cũng theo đó tan biến, phảng phất chưa từng xuất hiện qua. Thiên Đế, Trương Vân Mộng cùng Ân Lưu Phong bọn hắn, là đã mồm năm miệng 10 hỏi tới, đây là thế nào? Trương Vân Mộng càng là lo lắng đỡ lấy nữ nhi, tiểu ngư nhi, vừa rồi chuyện gì xảy ra, ta tới cấp cho nữ quân bắt mạch. Nguyên Thủy Thiên Tôn tại Y Y Đạo bên trên cu nở dê rất có tạo nghệ, tất nhiên là tiến lên đây mời mạch. Yến Du cảm giác đã mất phương, bất quá tất cả mọi người lo lắng, nàng cũng là đưa tay để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn xem bệnh. Mà nhóc con tiểu khả ái, hắn cu nở dê tại kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn xem hắn nương thân, còn xem hắn cha, rõ ràng có chu tờ bị hù dọa. Yến Du liền hôn một chút trắng non nà con trai, trấn an nói, mẫu thân không có việc gì, liền là ngươi cùng cha ngươi cộng lại quá nặng đi, mẫu thân kém chút không có ôm lấy. Nha Yến tiểu bảo lúc này mới nuối lòng một chút khẩu khí, liền tự mình phiêu lên nhìn xem cha hắn, tốt cho hắn mẫu thân giảm bớt trọng lượng. Yến Du, liền ngươi cái này tiểu bất điểm thân thể, thật cũng không nhiều tầng, nặng vẫn là cha ngươi. Nói đến Yến Du trở về chỗ cũ lên vừa rồi trong nháy mắt đó cảm giác hôn mê, thật đúng là giống như là bỗng nhiên bị trọng vật quay đầu ép phía dưới, mới có thể choáng. Cho nên nàng sẽ không phải là thật ôm không được nàng phu quân, mới có thể choáng sao? Nghĩ như vậy, Yến Du đã tiềm thức ước lượng hắn phu quân, cảm giác cu nở dê không nà nở dê bao nhiêu ao ít nhất hoàn toàn ở nàng trong phạm vi chịu đựng, nhiều 180 cái phu quân, nàng cu nở dê không có gì vấn đề mới đúng. Bất quá Thiên Đế ngược lại là đề đầy miệng, vừa rồi trong nháy mắt đó, hình như có một mảnh bạch mang, dung nhập sư công thể nội bởi vì tốc độ quá nhanh, cho nên hắn giọng điệu này không phải đặc biệt khẳng định. Thế mà, Tây Vương Mẫu mấy người lại có một ít mờ mịt, có sao Nguyên Thủy, người đây có thể có nhìn thấy. Thiên Đế cảm giác đáp ứng không phải mình hoa mắt mới đúng. Có thế Nguyên Thủy Thiên Tôn biểu thị, hắn cu nở dê không thấy được, bản tôn chỉ thấy được. Trận pháp xác thực bay ra khỏi một tầng thần bí vô thượng bạch mang, nhưng thoáng qua liền mất. Có thể thật có bay vào phu quân thể nội. Yến Du cảm thấy Thiên Đế đáp ứng không nhìn lầm, lúc này mới có thể giải thích nàng vừa rồi mê muội, cho nên kia là vật gì bay vào nàng phu quân trong thân thể rồi nói trở lại. Sư công không sao sao cái thứ nhất ân cần thăm hỏi lên đại tư mệnh người, ngược lại trở thành Thiên Đế. Tây Vương Mẫu mấy người tựa hồ cũng đối với ốm yếu đại tư mệnh, sẽ xuất hiện dạng này mê man tình huống, không chút nào cảm giác ngoài ý muốn. Đương nhiên, nay chủ yếu là bởi vì người ta đại tư mệnh sắc mặt coi như vẫn được, chỉ là đã ngủ mê man rồi, ước chừng là thoát lực đi, dù sao vừa rồi chiến trận huyên náo rất lớn. Mà cho Yến Du xem bệnh xong mạch Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn cũng thay đại tư mệnh trần mạch, xác định hai người đều không ngại, mới nói đến, nữ quân cùng quân hậu đều không việc gì, quân hậu có lẽ là mệt mỏi, đã ngủ. Không có việc gì liền tốt, vừa rồi quân thượng rơi xuống cái kia một chút, dọa ta một hồi. Tây Vương Mẫu vẫn có chút lo lắng, cho nên quân thượng nếu không việc gì, làm sao sẽ tự dưng phía dưới rơi rụng hơn nữa trong nháy mắt đó sư tôn, giống như là không có chút nào tu vi, nếu như phàm tử. Thiên Đế nhíu lại lông mày, cu nở dê không quá yên tâm, luôn cảm thấy việc này kỳ quặc đến cực điểm. Yến Du ngược lại là tâm lý nắm chắc trấn an nói, không sao. Có lẽ là cùng quỷ mộ bị phong có quan hệ. Cũng là có chút ít có thể. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía đã bị nơi này phong ấn, giống như một vũng tối tăm biển, cùng xung quanh không có gì khác biệt quỷ mộ, có chút an tâm, nơi đây dù sao cũng là cửu thiên một bộ phận, bị đại tư mệnh cường lực phong cấm sau đó, đối với nữ quân ít nhiều có chút ảnh hưởng a cũng chỉ có thể như thế giải thích. Thiên Đế luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Yến Du ngược lại không muốn xâm nhập cái đề tài này, dưới mắt quỷ mộ đã có một kết thúc, Lưu Điểu Điểu bọn chúng ở đây trông coi là được, chúng ta về trước Vô Cực Thiên lại bàn. Được. Thiên Đế cũng không dị nghị, chỉ làm cho Diêm Vương Khắc mang theo một chi thiên binh, cùng Tam Thăng cùng nhau đi trấn thủ Bất Chu Sơn. Cứ việc dưới mắt Bất Chu Sơn đã mất dị dạng, nhưng trong này dù sao có cái hoàn vũ lớn vết nước, không có 12 sơn thần nhìn xem, dù sao cũng phải có cái trấn được chẳng, lại giám sát. Còn như quỷ mộ bên này, bởi vì lấy những cái kia vô trí sinh linh nguyên nhân, vô luận là Thiên Đế vẫn là Yến Du, đều ngầm thừa nhận từ 12 sơn thần ở đây giám sát La Hơn. Bất quá, nhắc lên Vô Cực Thiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền có chuyện hỏi, Thiên Đế, ngài Lu Cờ Na Hó cùng nữ quân bọn hắn hội hợp bản tôn vì cái gì hoàn toàn không biết. Nếu để cho ngươi biết, bản đế còn thế nào lừa qua phụ, Hiên Viên Đế. Nhắc đến Hiên Viên Đế, Thiên Đế thần sắc cảm đạm, hắn lúc ấy ngay tại hiện trường, có thể nói là tận mắt chứng kiến Hiên Viên Đế quy khư. Nhưng hắn lúc đó choáng lấy không thể biểu lộ bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Là lấy tại sau khi tỉnh lại, ngược lại là mượn sư tôn mẫu thân, có thể tùy ý phát tiết khóc một trận. Cho nên, bị bắt đi Yến Bá Phụ là ngài Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút kinh ngạc, lại cảm thấy cũng là lẽ ra nên như vậy, dù sao hắn trở về Vô Cực Thiên trước, có thể là đem xem quẻ kết quả, trước cáo chi Thiên Đế. Cho nên Yến Phụ gặp nạn, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là, Thiên Đế không tại hiện trường, hẳn là theo đuổi Hiên Viên Đế, chỉ không nghĩ tới nguyên lai Thiên Đế còn chơi một tay kế đánh cháo. Bất quá chờ chút. Cái kia Yến Bá Phụ bản thân đâu này Nguyên Thủy Thiên Tôn càng nghĩ, cảm thấy Thiên Đế đáp ứng không có thời gian đem người ẩn náu, cho nên chân chính Yến Bá Phụ sẽ không phải là bị Thiên Đế thăm dò đi đi mà vấn đề này, Trương Vân Mộng muốn biết nhất, cho nên nàng đã tiềm thức nhìn về Thiên Đế, người sau ngược lại không có che giấu, ngay tại Vô Cực Thiên, bản đế lấy đế nguyên cháo, đem người che chở đâu, không có gì đáng ngại. Ngài khả tâm thật to lớn. Nguyên Thủy Thiên Tôn không nói gì ngưng nghẹn, có thể thật không nghĩ tới, Thiên Đế đem chính mình mạnh nhất tự vệ thần thông để lại cho Yến Bá Phụ. Yến Du QNZ không nghĩ tới, lông mày QNZ nhăn lên, nếu bọn họ mục tiêu là ngươi, không có đế nguyên cháo hộ thể, ngươi chẳng phải là một trưởng một cái chuẩn. Người nào có thể nghĩ đến bản đế sẽ đem đế nguyên cháo bóc ra sử dụng lại nói, như phụ, Hiên Viên Đế mục tiêu là ta, sáng sớm liền ra tay với ta, ta đây liền xem như có đế nguyên cháo QNZ không có gì dùng. Thiên Đế không lắm để ý Yến Du nghe vào trong tai. Thật cũng không lại nói cái gì, chỉ dặn dò Long Điểu Thần thời khắc chú ý quỷ mộ biến hóa, như có dị thường, lập tức cùng nàng liên hệ đợi đến trở về Vô Cực Thiên, Thiên Đế đem Yến Thanh hiện ra đi ra lúc. Yến Thanh liền bị đứng tại nữ nhi bảo bối bên người nữ tử mê mắt, để cho hắn trực tiếp náo một vù vù không nhúc nhích ngốc chỗ kia. Yến Du mấy người một cách tự nhiên riêng phần mi nhờ tăng rồi, cho chuyện này đối với sinh ly từ biệt, sắp tới 20 năm phu thề. Lưu cái đơn độc trung đụng không gian. Bất qua Yến Tử Diệp tại tặng muội muội trở về phòng lúc, vẫn có chút lo lắng nhìn cái kia muội phu, người thật không có vấn đề đại ca yên tâm. Yến Du chỉ có thể như thế chân an. Yến Tử Diệp lại không thể chân chính yên tâm, còn nhìn về phía nhóc con hỏi, tiểu bảo nếu không để cho đại ca trước mang theo không Yến tiểu bảo lập tức kháng nghị, rất có chủ kiến cự tuyệt hắn đại cứu cứu. Yến Du liền hướng hắn đại ca trừng mắt nhìn. Biểu thị nàng cái này tiểu tể tể có thế không phải do nàng làm chủ. Yến Tử Diệp ngược lại là cười, là, các ngươi cái này một nhà ba người tử, hẳn là muốn đoàn đoàn dòng dã ở cùng nhau, cái kia cứu cứu đi cho chúng ta tiểu bảo làm cái cháo, tốt chứ tốt. Yến tiểu bảo cái này đồng ý, còn đề yêu cầu, muốn, thì Yến Tử Diệp yêu thích nhéo nhéo cháu trai, tốt, cho tiểu bảo thả nhiều hơn. Khi một đường nhìn chằm chằm cha ruột nhóc con, lúc này mới vui mừng cười. Yến Tử Diệp rất thích xem cháu trai cái này ngọt ngào mềm mềm cười, không đành lòng nhìn xem cháu trai một mực kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, cái kia tiểu mô dạng mà liền cùng muội muội khi còn bé không vui mở dạng, làm cho đau lòng người đến sợ. Yến Du cu nở dê hôn một chút cười lên tiểu tể tể, mới tạm biệt nàng đại ca, đi vào trước đưa nàng phu quân sắp xếp cẩn thận. Nhóc con một mực dán, thỉnh thoảng lên tới giúp một chút, ví dụ như cho hắn cha bắt cái gối đầu cái gì, nhu thuận vừa hiểu chuyện. Yến Du liền tại đem phu quân sắp xếp cẩn thận sau đó, cu nở dê ôm qua tiểu tể tể dụ dô nói, tiểu bảo cùng ngươi cha ngủ một hồi, tốt chứ nàng cái này con trai khẳng định cu nở dê buồn ngủ. Nghe vậy quả nhiên liền đánh cái ngáp nhỏ Yến tiểu bảo, hắn liền ôm lấy hắn nương thân, nương cùng một chỗ Yến Du nhìn xem trong ngực cái này tiểu nhân, nhìn lại trên giường cái kia lớn, thật cũng không cự tuyệt, tốt, mẫu thân cùng chúng ta tiểu bảo, còn có tiểu bảo cha đi ngủ. Hi vừa thật vui vẻ lên nhóc con, trước hết bay đến trên giường đi không nói, còn tại bản thân cởi tiểu áo ngoài, cái kia có thể khả ái yêu tiểu mô dạng, trêu đến Yến Du tại nằm xuống sau đó, liền đem mềm con trai vo trong ngực xoa bóp. Cách lần thứ hai ôm cha cùng mẫu thân nhóc con, hắn vừa vui vẻ một hồi lâu, mới tại bối rối quét sạch phía dưới, thơm thơm ngọt ngào chìm vào giấc ngủ. Yến Du nguyên bản cũng không buồn ngủ, nhưng lúc này mềm con trai trong ngực, bên cạnh còn có đến từ nàng phu quân. để cho nàng tiềm thức thư thái nhẹ nhạt nhã ngưng, nàng liền cũng không biết bờ ơ tờ ra cờ đã ngủ. Chỉ là, nàng mới mất đi ý thức bọn hắn cái này một nhà ba người tử, liền bị một tầng phiêu miệu bạch mang bao phủ lại rồi.